Toàn chức thành chủ, chương 6, hành trình mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại ô Tây Hành Trấn, trên một cánh đồng lúa rộng lớn, một chú heo nhỏ đang không ngừng cắn đứt các cây lúa gom vào một đống vừa thu gom nó vừa thở. Chết tiệt, cái hình thái này khó hoạt động quá. Nghe thấy heo than thở, Milu cũng chêm vào. Chấp nhận thôi, có con heo nào sinh ra để đi gặt lúa đâu cơ chứ. Thôi cố gắng lên nốt đống này là đủ 10 đống rồi. Nhìn sơ thì chắc 10 đống này cũng đủ 200 TDB rồi đó. Chuyện là thế này, hôm qua, sau khi rời khỏi Tây Hành Trấn tiến vào cánh đồng này, đang đi lang thang thì vô tình chú heo của chúng ta gặp phải một con rắn và tất nhiên với kinh nghiệm của mình, chú đã thành công chạy thoát khỏi con rắn kia. Cũng hôm qua các khung vật phẩm cùng thành công cập nhật. Khung trung cấp và cao cấp thì quên đi đếm những số không của chúng, chú heo cũng không biết nói sao nữa. Quay ra khung sơ cấp thì mức giá cũng đỡ sốc hơn là hai khung kia nhưng nó vẫn chỉ có một chữ H. Vật phẩm rẻ nhất trong đó là một thanh nhiệt tỉnh táo với giá 25 TDB. Đặc biệt là các vật phẩm trong khung này cũng lung ta lung tung vớ va vớ vẩn đủ mọi thứ từ bàn ghế đến rau cỏ. Quan sát một lượt Kiro thấy mỗi thanh kiếm dài là tạm tạm. Tuy nhiên giá nó cũng khiến cho Kiro phải suy nghĩ bởi bây giờ hắn chả có một cách nào. Đang loay hoay vì viêm màng túi thì Milu đề nghị hắn thu gom lương thực bán. Cũng phải ha, cái gì chả bán được. Trở lại hiện tại thì bên cạnh chú heo là 10 đống lương thực. Nằm một bên hồn hển, chú heo nhanh chóng sử dụng mắt trái. Cụm lương thực, 10 cụm, chất lượng tiêu chuẩn, giá thu mua, 212 TDB. Sau khi được định giá, chú heo nhỏ nhanh chóng chạm tay vào 10 cụm lương thư C kia. Lúc này trong đầu nó cũng vâng lên một tiếng của hệ thống. Bạn chắn muốn bán 10 cụm lương thực với giá 212 TDB trong 4S thu mua không? Không chần chừ, chứ heo ngay lập tức trả lời là, có, ngay khi đáp lại là, có, thì một vòng tròn nhỏ đếm ngược 4S xuất hiện trong tầm mắt của chú heo. Khi 4S kia đếm ngược hoàn tất thì một âm thanh báo hiệu hoàn thành quá trình bán hàng vang lên trong đầu của chú heo. Kiểm tra bảng thông tin cá nhân thì Kiro thấy tài khoản của mình đã xuất hiện con số 212 TDB chứ không phải là số không tròn chỉnh nữa. Quảng cáo, nhanh chóng Kiro chuyên ngay sang khung mua sắm, mua luôn cho mình một thanh kiếm dài với giá 200 TDB. Sau khi xác định là mua thì nhanh chóng thanh kiếm chuyển từ khung mua sắm vào không ra kho hàng hệ thống cùng vô số loại thực phẩm khác. Lúc này bất giác trong đầu của Kiro xuất hiện một câu hỏi. Milu có thể bán trực tiếp các vật phẩm trong kho lưu trữ không? Ngẫm nghĩ một lúc thì Milu cũng trả lời một cách hời hợt. Ngài có thể thử xem. Nghe thấy Milu trả lời một cách như không này, Kiro không khỏi có xúc động muốn đập cho con tinh linh này một trận. Nhưng dù muốn thế nhưng Kiro cũng không biết làm sao, dẫu sao thì hắn cũng đã từng thử đấm con tinh linh này rồi và hiệu quả là không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ như đấm không khí mà thôi. Nhưng thà thế còn hơn không? Sau khi tự làm trò hề đấm không khí một lúc khiến cho Milu không ngừng đề nghị đấm mạnh lên thì Kiro cũng bỏ kệ nó và kéo ra khung kho hàng. Nhanh thôi, một chiếc khung với từng ô vuông trong đó là một loại vật phẩm với số lượng khác nhau. Ô đầu tiên chính là chiếc sọt heo kia và ngay sau đó là hàng loạt các loại nguyên liệu nấu ăn và ô cuối cùng là thanh kiếm dài kia. Tò mò hắn thử đưa đôi móng của mình chạm vào một ô vật phẩm thì thông tin vật phẩm hiện ra. Thịt heo số lượng 150 kg, chất lượng tốt, giá bán 5 TDB. KC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt heo dùng để nấu nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Thử chạm hai lần vào, nháy đúp thì một bảng nhỏ khác xuất hiện. Bạn muốn bán thịt heo số lượng? KC, nhanh trí hắn điền 150 vào đó thì một câu hỏi khác xuất hiện. Bạn muốn bán 150 kg thịt heo với giá 750 TDB. Không cần nghĩ, Kiro ngay lập tức chấp thuận và tài khoản của hắn được cộng thêm 750 TDB. Nhìn thấy số tiền kia, chứ heo không khỏi hồ hởi. Phát a, biết ngay mà biết vậy, ta chẳng phải cắn mấy cây kia. Ai ra hàm răng của ta. Nghĩ đến đây hắn không khỏi đưa một ánh mắt hình viên đạn sang con tinh linh đang ngu ngơ lượn lờ xem ké bên cạnh hắn. Bắt được ánh mắt kia, Milu cũng hơi hơi rợn người nhưng rất nhanh nó bình tĩnh lại. Sao, dù gì ta cũng đâu có biết. Có ngon lại đây mà cắn ta nè xí. Lúc này một ý khác lại lóe lên, hắn kéo đến ô thanh kiếm kia chạm vào xem thông tin thì ôi hắn sốc. Quảng cáo, kiếm dài, chất lượng tốt, số lượng một thanh, giá bán 50 TDB. Thanh kiếm được các thợ rèn từ các quặng sắt tốt nhất. Nhìn đây hắn cũng quay sang tinh linh kia cảm khái. Các ngươi không phải hắc điếm bình thường đâu, thế này nói gì mà thúc đẩy giao thương, ta thấy hút máu thì có. Nghe nhưng lời miệt thị kia, Milu ngay lập tức phản pháo. này con heo mô si kia không biết thì im bộ, ngươi không tính phí trung gian sao? Được hắc, có ngon thì đừng có mua. Nói rồi kia râu bị cưỡng chế đẩy ra khỏi không giao dịch. Hậm hực bị đẩy ra ngoài chứ heo khẽ khẽ nói. Hừ hắc, vậy lại còn bày đặt tự ái xí, đừng tưởng bờ dỗ gì kiếp trước ta thần khí còn tạo ra được xí. Nói rồi từ không gian kho hàng hắn gọi ra một ít rau cỏ ăn cho lại sức. Hắn cũng muốn đồ ăn đàng hoàng nhưng với hình dạng này hắn không thể chế biến thực phẩm được. Đành ăn sống thôi, ăn sống thì ăn rau thôi chứ thịt sống huệ vị nó như hạch. Sau khi lấp xong dạ dày, chú heo nhỏ bắt đầu suy nghĩ cho tương lai. Kể ra thì mục tiêu của hắn là quyết tâm tạo một tàu thiên hạ đệ nhất thành hoàn thành mong ước kiếp trước còn dở dang. Nhưng hắn biết đó là cả một quá trình gian khổ dài đằng đẵng. Và thứ đầu tiên hắn cần là thực lực, mà hắn không phải tu luyện như bình thường mà hắn cần kinh nghiệm để lên cấp. Nghĩ đến kinh nghiệm, việc đầu tiên hắn nghĩ đến đó là nhiệm vụ. Trở lại không ra hệ thống cửa hàng, hắn thấy Milu vẫn còn đang trừng mắt nhìn mình thì không định hỏi. Quan sát xung quanh tìm tòi thì không có bất cứ thứ gì dẫn lối hay chỉ dẫn nào cho việc nhận nhiệm vụ cả. Quay lại nhìn Milu, hắn cũng phải suy nghĩ xem mình có nên hỏi không, thì Kiro nhận được câu trả lời lạnh lùng của Milu khi hắn còn chưa kịp hỏi. Nhiệm vụ à, có, nhưng giờ ta không tuyên nhiệm vụ cho ngươi đấy. Nhiệm vụ thì mỗi tuần sẽ có một số nhiệm vụ vào ngày đầu tiên của tuần. Mỗi nhiệm vụ có phần thưởng cũng như thời hạn riêng. Trong những nhiệm vụ đó ngươi có thể chọn nhận hoặc không nhận và có thể không nhận toàn bộ. Nhưng một khi nhận thì phải hoàn thành, mỗi tuần sẽ có thêm vài nhiệm vụ mới. Ngươi chỉ có thể nhận thêm nhiệm vụ mới sau khi đã hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ đã nhận và số nhiệm vụ chưa hoàn thành ít hơn 10 nhiệm vụ. Quảng cáo, và Tamilu là người đọc những nhiệm vụ này. Và rất tiếc hôm nay méo phải thứ hai. Ha ha ha ha, nghe thấy Milu bảo vậy Kiro không khỏi gật gù mà đậu xanh rau má. Như vậy là chỉ có nước đánh quái cầy LV thôi. Nhắc đến quái thì đầu tiên hắn nghĩ đến đó là con mãng xà đêm qua. Nghĩ đến đây hắn lập tức gọi ra thanh kiếm dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức một thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Thanh kiếm hai lưỡi dài 1 mét vuông sắc bén. Nhìn thanh kiếm dài gấp đôi thậm chí gấp 3 chiều dài cơ thể của mình, chú heo không khỏi ngán ngẩm. Dẫu sao nó cũng mới sanh chưa được 3 ngày, có khi nó còn không nặng bằng thanh kiếm này đâu. Cúi đầu hé miệng ngậm tại chuôi kiếm định nhấc thanh kiếm lên. Cho dù nó cố gắng tới đâu thì thanh kiếm cũng không nhúc nhích gì. Sau một lúc loay hoay không làm gì được, chú heo cũng chỉ đành ngậm ngùi mà chuyển nó vô kho. Đến đây nó cảm thấy vô cùng bất lực trước cái thân thể này. Nó không làm được gì với nó cả. Nghĩ đến đây thì nó xác định đầu tiên mục tiêu của hắn cần phải cải tạo cái thân thể này trước đã. Ngồi hồi tưởng lại các kiến thức của kiếp trước thì con người thông qua tu hành để có thể vận dụng được sức mạnh của tự nhiên kết hợp vào cơ thể phát huy ra sức mạnh. Còn loài vật thì dùng sức mạnh tự nhiên và sức mạnh huyết mạch để cải tạo thân thể. Đấy là cách tu luyện của chúng. Vậy muốn cải tạo thân thể thì phải tu luyện, mà muốn tu luyện cần có XP. Muốn có XP thì phải chiến đấu, muốn chiến đấu được thì phải cải tạo cái thân thể. Giờ đây chú heo của chúng ta gặp phải một vòng tuần hoàn khó khăn không có cách giải quyết. Chú heo lúc này vừa đi lòng vòng vừa nghĩ, làm sao đây làm sao đây, sao vừa mới bắt đầu đã gặp đường cụt vậy trời. Đúng lúc này nó phát hiện 4 ánh mắt nóng rực của hai người nông dân đang nhìn nó. Không nói nhiều, ECCC, lại một cuộc chạy thục mạng cứu thân bắt đầu. Cách chương.